trong bốn pháp làm trưởng, bốn pháp đang làm trưởng. Thí dụ bây giờ chúng ta nói dục làm trưởng để trợ cho 84 tâm động lực, 84 động lực đa nhân trợ cho 51, chúng ta trợ ra 50 tâm sở thôi, 50 tâm sở thôi, trừ ra hoài nghi là chắc chắn rồi. Chúng ta trừ thêm sở dục nữa, bởi vì dục bây giờ anh đang làm trưởng mà, đang làm năng gì cũng vậy. Khi mà chúng ta lấy cần làm trưởng thì chúng ở đây chúng ta phải trừ ra cần vậy đó. Nhưng mà tại sao chúng ta phải gom kỹ trong 51, là bởi vì trong 51 đó có cả danh sách của dục cần trí, có dục cần trí ở trong đó, cho nên nó có danh sách. Nhưng mà lúc nào nó đang làm trưởng thì trong cái danh sách đó cái tên của nó bị vắng mặt, bởi nó đang làm chủ. Chúng ta nhớ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua về cái yếu tri. Cái câu yếu tri này, câu sanh trưởng nó có 7 câu yếu tri, là thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký, bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện và vô ký, và vô ký trợ vô ký. Nó cũng giống như là giống như nhân duyên vậy đó, giống như nhân duyên vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần nghiệp lực nè, chúng ta mở cái bản đồ ra và xem coi trong bản đồ hôm nay chúng ta có cái gì để chúng ta sửa chữa hay không. Câu sanh trưởng duyên các vị chịu khó sửa, ở đây không có Bali thôi, được rồi, không có Bali thì không sao cả. Trong phần hiệp lực của câu sanh trưởng duyên, trước hết là chúng ta hãy nhận định về câu sanh trưởng duyên nó thuộc về giống duyên gì. Nó thuộc về giống câu sanh, thuộc về giống câu sanh. Bây giờ giống câu sanh có tất cả là 15 duyên. Nếu mà chúng ta loại trừ ra, chúng ta loại trừ ra câu sanh trưởng duyên đang làm duyên gốc, thì như vậy duyên ngọn còn 14 duyên. Trong 14 duyên đó thì chúng ta phải bỏ bớt hai duyên. Bỏ bớt hai duyên nào đó, các vị kiểm tra coi bỏ bớt hai duyên nào đó. Hả? Câu sanh quyền làm sao mà bỏ được? Câu sanh nghiệp, bởi vì câu sanh nghiệp lấy tiểu tư làm năng phải không? Mà lấy tiểu tư làm năng thì hoàn toàn không nằm ở trong dục cần tâm thẩm. Bỏ ra. Rồi chúng ta bỏ ra cái gì nữa? Thiền na duyên. Tại sao vậy? Thì na duyên là tầm tứ hỷ lạc định thọ, tầm tứ hỷ định thọ. Thì vậy chúng ta lấy năm chi, lấy năm chi này, lấy năm chi pháp này thì không có nằm ở trong dục cận tâm thẩm. Thế là chúng ta bỏ ra, dễ quá mà. Thì bây giờ chúng ta còn có 12 duyên thôi. Chúng ta còn có 12 duyên. 12 duyên này thì chúng ta hãy xem ở đây, xem coi nó gắm ghé, nó hiệp lực với câu sinh duyên ở khía cạnh chi pháp nào. Bây giờ chúng ta coi cái phần tổng quát trước, rồi chúng ta mới coi chi tiết về cái câu yếu tri, nó hiệp trợ câu yếu tri, nó hiệp lực câu yếu tri. Bây giờ nó hiệp lực cái phần tổng quát này. Cái phần tổng quát thì năng duyên sở duyên của câu sinh trưởng như chúng ta đã học đã ôn khi nãy, 84 động lực đa nhân sở hữu dục, sở hữu cần, sở hữu trí hiệp với những cái tâm động lực này. Còn sở duyên thì duyên gốc câu sinh trưởng. Chúng ta lý 84 động lực đa nhân 51 sở hợp trừ vừa nghi 17 sắc tâm trưởng. Thì bây giờ qua đến cái phần duyên ngọn hiệp lực, chúng ta đã hiểu duyên gốc là gì, duyên ngọn là gì rồi phải không? Hồi nãy giờ mình đang bàn về câu sinh trưởng, tức là câu sinh trưởng đang làm duyên gốc. Hôm nay là câu sinh trưởng đang là duyên gốc. Bây giờ chúng ta bàn đến câu sinh ngọn, duyên ngọn. Duyên ngọn trước nhất là chúng ta lấy nhân duyên. Nhân duyên mà hiệp lực được với câu sinh trưởng duyên chỉ có một chi pháp thôi, tức là trí, tức là nhân vô si đó. Nếu nói trên phương diện nhân duyên, nhân duyên thì nó là nhân vô si, trí là vô si. Nhưng mà vô si này nó hiệp lực với câu sinh trưởng bằng cách là thẩm trưởng, bởi vì nó chi pháp trùng nhau ở chỗ trí. Và sở duyên tức là sáu tâm động lực tâm nhân, 33 sở hợp, 17 sắc tâm. Chúng ta nên nhớ cái phần tổng quát này quan trọng lắm nè. Hãy chúng ta nhìn cái tổng quát này chút xíu, chúng ta mới chi tiết ra câu yếu tri, thì chúng ta mới biết được nó có hiệp trợ trong câu yếu tri đó hay không. Như ở đây chúng ta thấy rõ ràng, là nhân duyên chỉ lấy trên phương diện trí. Do đó cho nên những cái câu yếu tri nào mà thuộc về bất thiện trợ, bất thiện trợ thì không bao giờ có. Bởi vì bất thiện trợ, trợ bất thiện, bất thiện trợ vô ký, bất thiện trợ thiện vô ký, làm gì mà có trí trong đó. Cho nên ở đây chúng ta hiểu cái duyên tổng quát thì chúng ta sẽ thấy hiệp lực rõ ràng. Hiệp lực bốn câu thôi, nói sơ sơ là chúng ta biết hiệp lực bốn câu. Nhân duyên mà hiệp lực với câu sinh trưởng thì hiệp lực ở bốn câu yêu tri. Bởi vì lấy sở hữu trí thì thiện trợ thiện được, lấy sở hữu trí là thiện trợ vô ký được, thiện trợ thiện vô ký được, và trí có mặt ở trong tâm vô ký. Như vậy thì lấy trên phương diện trí vô ký trợ vô ký được, rất là dễ. Dần dần thì chúng ta sẽ quen đi, chúng ta sẽ quen với cái cách này chứ không có gì khó. Bây giờ thứ hai là chúng ta đề cập đến câu sinh duyên. Về cái phần câu sinh duyên, câu sinh y, câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly, thì ở đây nó hiệp lực với câu sinh trưởng ở cái chi pháp giống y chang. Tại sao vậy? Bởi vì câu sinh duyên, câu sinh y, câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly, đó là câu sinh đại, chi pháp nó quá trùm đi, nó bao trùm. Mà trong khi câu sinh trưởng là duyên gốc, nó chỉ là một phần trong này. Do đó cho nên nó lấy đủ, chi pháp lấy đủ. Mà hãy chi pháp lấy đủ giống y chang như là duyên gốc, như vậy có nghĩa là nó hiệp lực được luôn cả bảy câu yếu tri. Hiệp lực được cả bảy câu yếu tri. Bây giờ chúng ta đề cập đến cái phần hữu tương duyên. Cái phần hữu tương duyên, hữu tương duyên đây chi pháp cũng vậy, là lấy bốn trưởng, lấy bốn trưởng. Vì hữu tương duyên dù sao đi nữa nó cũng là giống câu sanh trung, giống câu sanh trung là danh trợ danh mà trùm, trùm chi pháp danh trợ danh. Do đó cho nên ở đây lấy bốn trưởng. Nhưng có điều là hữu tương thì chỉ lấy bốn trưởng trợ cho danh pháp mà thôi, chứ không trợ cho sắc tâm. Bởi vì sắc tâm không thể hữu tương được với bốn danh, bốn câu sinh trưởng này. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng, chúng ta sẽ hoài nghi rằng tại sao hữu trương hữu tương trước đây thì có lấy sắc ý vật tái tục, nhưng mà hữu tương ở đây lại không lấy sở duyên là chi pháp ý vật tái tục. Lý do là tại vì trong phần câu sinh trưởng là chúng ta chỉ lấy trong cái phạm vi động lực đa nhân thôi, động lực một nhân, chúng ta còn không lấy, đừng có nói chi là lấy các cái giống khác. Những cái tâm mà thuộc về làm việc thấy, việc nghe, việc ngửi, việc nếm, việc đụng, việc tiếp thu, việc thẩm tấn, việc tái tục, việc hộ kiếp, việc tử, việc thập di. Chúng ta không có lấy, chúng ta chỉ lấy tâm nào mà nó làm việc động lực thôi, tâm tái tục. Cái sắc na tái tục, tâm đó đâu phải là tâm động lực. Cho nên dù cho dục cần thẩm có mặt ở trong tâm quả này, nhưng mà không thành trưởng, không thành câu sinh trưởng. Người ta nhớ vậy, lý do. Chứ đừng, nếu cái chỗ này không giải thích được, các vị mai mốt nghiên cứu sơ qua, các vị ghi thêm, chắc có lẽ đề thiếu, ghi thêm cái chữ y vật tái tục vô là chết tươi liền. Cho nên phải cẩn thận cái chữ đó. Rồi bây giờ danh vật thực. Danh vật thực là gì? Là xúc thực. Đoàn thực chúng ta bỏ ra, đoàn thực nó thuộc về cái sắc vật thực nha. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì đoàn thực thì chúng ta bỏ ra đành rồi. Bây giờ danh pháp này, danh pháp nè, ba nè. Xúc thực với tư niệm thực. Sở hữu xúc, sở hữu xúc nó không có ăn ăn dầm gì, nó không có ăn rơ gì với con sinh trưởng cả. Sở hữu tư cũng không có dính dắt gì đến con sinh trưởng cả. Cho nên chúng ta bỏ đi. Bây giờ chúng ta lấy thức thực. Mặc dù thức thực chúng ta lấy hết 121 tâm, nhưng mà trong 121 tâm vẫn có được 84 tâm động lực đây nha. Cho nên chúng ta vẫn kể vào đây. Khi mà chúng ta đọc ở đây, chúng ta thấy chi pháp là danh vật thực, lấy 84 động lực hữu trưởng, thì chúng ta đừng có ngạc nhiên tại sao trước đây học danh vật thực thì 121 tâm, mà bây giờ thì chỉ lấy 84 tâm. Thưa như các vị rằng là tại vì chúng ta đang lấy phần hiệp lực với câu sanh trưởng, cho nên phải lấy 84 tâm thôi. Chứ không phải là người ta có danh vật thực có nhiều chi pháp mà đem dồn vô đây hết. Như vậy làm sao mà tính cái chuyện hiệp lực được? Không thể tính chuyện hiệp lực cách nào được. Như vậy thì sắc 84 tâm động lực đa nhân, động lực hữu trưởng đó, trợ cho 51 sở hữu và 17 sắc tâm được. Thì ở đây vì do lấy cả 84 tâm động lực đa nhân, do đó cho nên chúng ta được bảy câu yếu tri chứ gì. Trong 84 tâm động lực đó có thiện, có tâm bất thiện, có tâm phu ký rõ ràng. Điều này không trở ngại gì hết. 84 tâm chúng ta nhìn cái năng duyên là chúng ta biết là ở trong những câu yếu tri đó nó sẽ hiệp lực mấy câu, rõ ràng như vậy. Nhưng mà điều chút xíu nữa thì chúng ta cũng phải lướt qua một chút. Chúng ta phải lướt qua một chút. Rồi bây giờ con xin quyền. Trong 22 quyền, nói 22 quyền thì dài quá, thì bây giờ chúng ta lấy chi pháp lại, tức là 8 danh quyền với 8 danh quyền, 8 sắc, 8 danh quyền với 8 sắc quyền, 8 quyền, 8 sắc quyền. Thật sự ra thì nó chỉ có 15 thôi, nhưng mà 7 rưỡi với 7 rưỡi thì nó thành ra 7 rưỡi, 7 rưỡi thành ra 15 chứ gì đó. Tại sao vậy? Bởi vì mạng quyền ở đây nó gồm có danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Do đó cho nên chúng ta lấy phần nữa, lấy phần nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói đến cái phần này mà hiệp lực với câu sinh trưởng, do đó cho nên chúng ta chỉ lấy 8 danh quyền. Mà trong 8 danh quyền đó chúng ta lại môi móc nó ra những cái chi pháp nào có liên hệ đến câu sinh trưởng. Thì câu sinh quyền ở đây thì chúng danh quyền, danh câu sinh quyền ở đây gồm có câu sinh quyền ở đây có sở hữu cần, cần quyền đó, cần quyền thì nó hiệp trợ được câu sinh trưởng ở chỗ, ở chỗ là cần, cần trưởng, ở chỗ cần trưởng. Động lực đa nhân thì nó hiệp với, nó hiệp lực với câu sinh trưởng ở chỗ là ý quyền, ý quyền. Và sở hữu trí thì nó hiệp lực được ở chỗ, ở chỗ gì? Ở chỗ tuệ quyền. Vậy câu sinh quyền chúng ta chỉ lấy có ba câu, trong 22 quyền chúng ta không có thấy chỗ nào là dục quyền cả, chúng ta không thấy chỗ nào dục quyền cả. Cho nên nó hiệp lực với câu sinh trưởng ở đây chỉ có ba chi pháp thôi, chỉ có ba chi pháp. Và như vậy về tâm sở 84, động lực đa nhân 51, sở hợp 10, 7 sắc tâm. Mà nếu mà chúng ta lấy theo cái kiểu này thì chúng ta có đủ 7 câu yếu tri chứ gì nữa. Có đủ 7 câu yếu tri, không có gì lạ. Chút xíu nữa tôi sẽ nói tại sao mấy cái cột ở dưới 12, 10, 9, 8, 9 ở phía dưới đó. Bây giờ chúng ta nói đồ đạo duyên thì na duyên chúng ta lấy không được rồi, nhưng mà đồ đạo duyên chúng ta lấy được là tại vì đồ đạo duyên dù sao nữa nó cũng có chánh kiến, mà chánh kiến là sở hữu trí, mà sở hữu trí thì nó lại ăn khớp với câu sinh trưởng ở chỗ là thẩm trưởng, chúng ta lấy được, lấy chi pháp nó được. Tương ưng duyên thì bốn trưởng tương ưng với tâm và tâm sở động lực đa nhân tương được. Câu sanh bất tương ưng thì ở đây chúng ta lấy bốn trưởng mà nó trợ cho 17 sắc tâm, thì bốn trưởng mà trợ 17 sắc tâm thì nó vừa là câu sanh trưởng duyên mà nó cũng vừa là câu sanh bất tương duyên. Chúng ta nhớ như vậy. Và 12 là dị thục quả duyên. Dị thục quả duyên ở đây chúng ta lấy tứ trưởng. Tứ trưởng trợ cho 20 tâm quả siêu thế, 36 sở hợp, 18 sắc tâm, 15 sắc tâm. Tại sao chúng ta dị thục quả duyên ở đây mà chúng ta chỉ lấy có sở duyên là tâm quả siêu thế? Là bởi vì chỉ có tâm quả siêu thế nó mới là động lực đa nhân. Còn tâm quả trên này không phải là động lực nha, chúng ta nhớ. Những cái tâm quả này không phải là động lực. Đó là cái vấn đề mà chúng ta bây giờ nè, các vị chú ý nè. Trong phần tổng quát, trong phần tổng quát, tại sao có con số 12? Vì rằng hiệp lực tổng quát với câu sinh trưởng gồm có 12 duyên, gồm có 12 duyên. Nhưng mà qua đến các câu yếu tri thiện trở thiện thì chỉ còn có 10. Chỉ còn có 10. Là bởi vì chúng ta bỏ câu sanh trưởng dị thục quả, nghĩa là hiệp lực với câu sanh trưởng ở khía cạnh thiện trở thiện thì chỉ có 10 duyên thôi. Nhân duyên, câu sanh y, câu sanh y, câu sanh hiệu, câu sanh bất ly hữu tương, danh vật thực, câu sanh quyền, đồ đạo duyên, tương ưng duyên, câu sanh bất tương duyên. Đó không? Tương duyên tới đây rồi. Hừ quá trớn rồi. Thắng không kịp. Chúng lấy 10. Còn qua đến thiện trợ vô ký thì chúng ta chỉ lấy còn có 9 thôi. Còn có 9 duyên à. Chúng ta bỏ cả tương ưng duyên. Chúng ta bỏ tương duyên. Chúng ta bỏ hữu tương duyên. Hữu. Bởi vì thiện trợ vô ký chỉ là danh trợ sắc, mà hễ là danh trợ sắc thì ở đây tương ưng và hữu tương trong trường hợp này không có dính dấp đến để sắc pháp, không có dính dấp đến sắc pháp. Qua đến thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký thì ở đây chỉ còn có 8 duyên, chỉ còn 8 duyên hiệp lực thôi. 8 duyên hiệp lực thì chúng ta trừ ra cái gì? Chúng ta trừ ra là hữu tương, chúng ta trừ ra tương ưng, câu sanh bất tương ưng, dị thuộc quả. Chúng ta biết lý do tại sao mà trừ ra không? Biết không? Biết lý do. Nếu biết thì chạy qua luôn, còn không biết ở dừng lại để mà giải thích. Nè. Nè, chúng ta chú ý nè, thiện trợ thiện và vũ ký có nghĩa là danh trợ danh và sắc. Hả? Danh trợ danh và sắc. Trong khi hữu tương chỉ là danh trợ danh thôi. Cho nên chúng ta bỏ trong trường hợp này, không lấy. Tương ưng duyên cũng là danh trợ danh mà thôi. Chỉ là danh trợ danh mà thôi. Tương ưng đó chỉ danh trợ danh mà thôi. Trong khi người ta là danh trợ danh và sắc mà. Còn câu sanh bất tương ưng, câu sanh bất tương ưng có nghĩa là danh trợ sắc thôi. Còn ở đây là danh trợ danh và sắc, bỏ ra luôn. Còn vị thuộc quả, mặc dù vị thuộc quả danh trợ danh và sắc, chúng ta thấy chi pháp tổng quát hả, danh trợ danh và sắc, nhưng mà vì rằng danh thiện trợ cho danh thiện và vô ký sắc. Câu số 3, thiện trợ thiện vô ký, nó đâu có thể ăn liền với vị thuộc quả được, cho nên chúng ta bỏ. Vì giống, vì giống duyên, vì tính chất của duyên, tính chất của duyên, vị thuộc quả luôn luôn phải là vô ký trợ vô ký. Chúng ta nhớ vô ký trợ vô ký thôi. Bây giờ qua phần số 4, tức là bất thiện trợ bất thiện. Bất thiện trợ bất thiện, chúng ta lại có chính duyên à. Chúng ta lại có chính duyên thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, trong khi thiện trợ thiện, tức là danh trợ danh, thì lại có 10 duyên hiệp lực. Nhưng mà bất thiện bất thiện, bất thiện trợ bất thiện cũng là danh trợ danh, mà chỉ có chính duyên hợp lực rồi. Lý do tại sao vậy? Mấy duyên thì chúng ta trừ ra thì chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta trừ ra luôn cả nhân duyên. Bởi vì nhân duyên ở đây là trí trợ cho kia, mà trí thì không bao giờ có mặt ở trong bất thiện, cho nên chúng ta loại bỏ thì còn có chính. Học kiểu này thì mau lắm. Học kiểu này, cái này chúng ta đi trong 2 ngày chúng ta đi 4 duyên. Hiểu chưa? Chúng ta hiểu chưa? Nhưng mà để trong thời buổi bây giờ các tài xế cũng rầu lắm. Xe tốc hành ở ngoài, người xe Toyota hay là Mercedes, người ta chế tạo để chạy cái tốc độ của 80 cây số hoặc 90 cây số bây giờ. Người vậy đi công an họ cứ hỏi hỏi cấm bắt buộc chạy 30-40 cây số giờ lên, mệt mỏi vô cùng. Nghĩa là tài xế chạy họ than đó, họ nói như vậy thôi đừng đi xe này chi mất công, chạy xe này mà chạy kiểu đó ngồi khó chịu. Chính tài xế họ cũng than à. Cũng như khi mà chúng ta học tiểu học thì học chậm thì mà được, nhưng mà qua đến cái trình độ này chúng ta phải chạy tốc hành mới được. Chứ còn ở đó mà giờ này mà chúng ta như thế đó, chẳng thà khi mà con cá nó kẹt lắm là khi nó ở trong cái ao nhỏ hay trên cái dòng sông cạn thì nó lội từ từ, nó lội từ từ để đi thì có thể là nó chấp nhận. Nhưng mà một khi nó đã lọt ra ngoài biển cả rồi thì ở đó mà lội từ từ nữa thì thôi mệt chết. Thế là nó phải dùng dãy, nó phải bơi lội mặc sức. Thì khi mà chúng ta học đến duyên hệ như vậy, cái trí của chúng ta là phải tốc trí nó mới vui. Còn mà chậm chậm cái chúng ta hết vui. Hôm nào mà các vị lên trên máy vi tính, các vị thấy đường truyền mà nó chậm, mà nó khởi động ra nó đi rất chậm, mình ngồi bực mình vậy đó. Nghĩa là phải làm sao mà cho nó kết nạp chương trình thiệt là nhanh lên. Thì như vậy chúng ta còn thấy phấn khởi chút xíu. Cái đường lai yếu quá, đường lai đây còn yếu. Cái đó là chưa nói đến vấn đề mà mình bị virus xâm nhập đó, thì nó còn hư máy nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái câu số 5, tức là bất thiện trợ vô ký. Bất thiện trợ vô ký ở đây chúng ta có được 8, có được 8 duyên hiệp lực. Tại sao 8 duyên hiệp lực? Chúng ta trừ ra cái gì? Bất thiện trợ vô ký thì chúng ta trừ ra nhân duyên hiệp lực, chúng ta trừ ra hữu tương duyên, trừ ra tương ưng, bất tư, con sanh bất tương ưng và quả, phải không? À, gì thuộc quả? À, con sanh bất tương ưng hả? À, con sanh bất tương lấy, bởi vì đúng rồi, ba trưởng trợ cho, ba trưởng trợ sắc tâm chúng ta lấy con sanh bất tương. Như vậy chúng ta trừ ra một là vị thuộc quả, ủa sao ở đây vậy, một hai có ba có bốn, ừ, bốn. Đúng rồi, tại vì nằm thuốc trên cao quá không thấy. Các vị thông cảm, vị mắt yếu. Rồi bây giờ chúng ta về phần chi pháp này thì nó dễ quá hả? Chúng ta chỉ liệt kê thôi. Bây giờ chúng ta qua đến câu sinh trưởng, câu sinh trưởng duyên mà thuộc về câu bất thiện, trợ bất thiện và vô ký, danh trợ danh và sắc. Danh trợ danh và sắc ở đây thì chúng ta phải chỉ lấy có bảy, là bởi vì chúng ta bỏ ra câu sinh bất tương ưng nữa, bởi câu sinh bất tương ưng chỉ là danh trợ sắc. Còn ở đây chúng ta đang lấy danh trợ danh và sắc, do đó cho nên chúng ta những duyên hiệp lực nào mà danh trợ danh chỉ là danh trợ danh chúng ta không lấy ở đây, không lấy trong cái câu yếu kỳ số 6 này. Những duyên hiệp lực nào mà thuộc về danh trợ sắc chúng ta không lấy ở câu số 6 này, đó là hai. Những duyên nào mà nó có chi pháp không thuộc về bất thiện thì chúng ta không lấy ở đây, như là nhân duyên chẳng hạn. Hễ mà chúng ta đưa ra ba cái tiêu chuẩn đó, ba cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta loại bỏ duyên rất là dễ. Chúng ta hiểu không? Chúng ta không cần phải thắc mắc là tại sao trừ, có khi trừ, có khi lấy, có khi bỏ, khi lấy, khi bỏ, khi lấy. Tại vì nó, chúng ta lấy ba cái tiêu chuẩn này để chúng ta nói chuyện. Chẳng hạn như bây giờ đến câu số 7, vô ký trợ vô ký, thì trong vô ký trợ vô ký ở đây chúng ta có thể là danh trợ danh được, có thể danh trợ sắc được, có thể danh trợ danh và sắc được. Do đó cho nên trong 12 duyên hiệp lực với con sinh trưởng, chúng ta đều lấy đủ cả 12 duyên. Lấy đủ cả 12 duyên không có gì trở ngại. Nhưng mà có điều là vì rằng vô ký danh làm năng, do đó cho nên chúng ta phải loại bỏ những gì mà thuộc về danh bất thiện. Chẳng hạn như sở duyên tổng quát thì chúng ta năng duyên tổng quát chúng ta lấy 84 tâm động lực đa nhân. Nhưng mà ở đây thì chúng ta loại bỏ động lực bất thiện, động lực thiện, chúng ta chỉ lấy động lực vô ký đa nhân thôi. Động lực vô ký đa nhân, động lực này là động lực vô ký mà vô nhân hả? Vô nhân, động lực vô ký vô nhân, loại bỏ. Chúng ta chỉ lấy động lực vô ký đa nhân, tức là những cái tâm động lực này, động lực này và những cái tâm động lực này, động lực vô ký đa nhân. Chúng ta nhớ rồi. Và vì là vô ký và vô ký, do đó cho nên động lực trưởng này, động lực trưởng này chúng ta không lấy, độc lực trưởng này chúng ta không lấy, bỏ hết. Trường hợp gì xong rồi gì? Nay lớp học dỗ học có giờ rồi xong rồi. Rồi bây giờ chúng ta ra nghỉ giải lao chút đi. Chúng ta chỉ bỏ cái chữ pháp sapaga, chúng ta xài cái chữ katana. Chúng ta xem bài ở cái ở trang 82. Ở đây thì chúng ta xem trong cái bài, trong cái giáo trình trước, rồi sau này chúng ta mới đi qua đến cái bản đồ nó dễ. Khô sinh trưởng duyên tố hợp katana, tố hợp duyên trong câu sinh trưởng có bốn phần nội dung. Một là dục trưởng tố hợp, cần trưởng tố hợp, thẩm tâm trưởng tố hợp, thẩm trưởng tố hợp. Mỗi phần có hai cách là vô diệt thục với hữu diệt thục. Mỗi cách là chia ba khía cạnh biến hành hữu hữu tương, hữu bất tương ưng, Do đó nội dung tổ hợp trong câu sanh trưởng duyên gồm có 24 khía cạnh. 24 khía cạnh. Có 24 khía cạnh. Thì bây giờ trong 24 khía cạnh đó thì chúng ta qua đây, qua bản đồ. Cái phần mà vô dị thục với hữu dị thục thì chúng ta biết rồi phải không? Tức là khi chúng ta nói đến chi pháp tổng quát không giới hạn thì chúng ta gọi là vô dị thục. Mà chúng ta nói đến chi pháp có giới hạn thì chúng ta nói là hữu dị thục. Bây giờ chúng ta học qua cái phần dục trưởng tổ hợp trước đi. Bởi vì ở đây bốn pháp trưởng, mỗi một phần có một chi pháp: dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Nó có bốn phần như vậy nha. Nó khác hơn ở trong nhân duyên là nhớ về biến hành vô dị thục của dục trưởng tổng hợp. Thì trong phần này đối với chi pháp, bây giờ chúng ta lấy chi pháp làm chuẩn, rồi chúng ta mới tìm duyên tổng hợp ở trong cái chi pháp này, tìm câu tổng hợp trong chi pháp này. Hồi nãy thì câu yêu tri chúng ta tách riêng ra, hiệp lực đó chúng ta tách riêng ra. Mỗi câu yêu tri vậy chúng ta tìm coi nó được bao nhiêu duyên, có bao nhiêu duyên hiệp lực. Còn bây giờ thì chúng ta lấy chi pháp tổng quát, rồi chúng ta tìm coi trong cái nhóm chi pháp này nó được bao nhiêu câu yêu tri vậy đó. Nêu câu yêu tri tìm duyên hợp trợ thì chúng ta mới gọi là hiệp lực. Còn nêu chi pháp và tìm câu yếu tri thì đó là tổ hợp. Còn về cái vấn đề mà duyên gốc và duyên ngọn thì ở đây không thành vấn đề, nghĩa là lúc nào nó cũng đứng ở cái cột hàng đầu hết, đứng đầu. Nhìn vô bản đồ thì chúng ta thấy quá rõ ràng. Rất có thể là bây giờ mới có học 3-4 duyên thì chúng ta chưa nhận định được gì. Đợi cho đến khi học hết 27 duyên thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ nắm vững được cái này. Lúc đó thì cũng muộn phải không? Rồi bây giờ về phần duyên, ở trên mảnh lực duyên mà chúng ta thấy số 5, số 7, số 6, số 6, số 8, số 7 đó, thì đó là mảnh lực duyên. Bây giờ có 5 duyên là câu sanh trưởng, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Bởi vì là biến hành cho nên chúng ta chỉ lấy có 5 duyên này thôi. Năm duyên này là biến hành á, gọi là sapasatharana, gọi là biến hành. Thì biến hành phổ cập như thế này, năm duyên nó gặp nhau ở cái chi pháp là dục trưởng. Bị chúng ta đang lấy dục trưởng làm tổ hợp nè. Dục trưởng hợp với 84 tâm động lực đa nhân. Dục trưởng hợp 84 động lực đa nhân trợ cho sở duyên là 84 động lực đa nhân. Động lực hữu trưởng, chúng ta gọi hữu trưởng cũng được mà gọi đa nhân cũng được, cộng 51 tâm sở, 17 sắc tâm, 50 tâm sở. là chúng ta trừ ra hoài nghi và trừ ra dục. Trừ ra dục thì ở đây trong bốn duyên, trong năm duyên này, kể cả duyên gốc duyên ngọn thành năm duyên, năm duyên này có đồng một chi pháp như thế này, thì bây giờ nó tấu hợp với nhau trên mấy câu yếu tri, nó tấu hợp như ở mấy câu yếu tri, ở bảy câu yếu tri, tấu hợp đủ cả bảy câu yếu tri. Chúng ta nhìn chi pháp chúng ta đấy, có thể là thiện trợ thiện, có thể thiện trợ bất thiện, thiện trợ vô ký, có thể thiện trợ thiện vô ký, bất thiện trợ bất thiện, vân vân, có được bảy câu. Chúng ta hiểu chưa? Hả? Hiểu hả? Giỏi quá. Bây giờ từ cái chỗ mà chi pháp biến hành cũng vẫn nằm ở trong dục trưởng tổng hợp vô dị tục, nhưng mà chúng ta đã xong về phần biến hành, thì bây giờ chúng ta chiết ra nữa là chúng ta lấy phần mà hữu hữu tương tương ưng. Hữu hữu tương tương ưng ở đây tức là chúng ta chỉ giới hạn chi pháp ở chỗ là danh trợ cho danh mà thôi. Do đó cho nên dục trưởng hợp tâm động lực đa nhân trợ cho 84 động lực đa nhân, 50 sở hợp. Thì ở đây chúng ta được mấy câu? Chúng ta chỉ được có 3 câu. Chúng ta chỉ được có 3 câu. 3 câu yêu tri, tức là thiện trợ thiện, bất thiện trợ bất thiện, vô ký danh trợ vô ký danh. Ở đây chúng ta nhớ vô ký ở dưới là vô ký danh trợ vô ký danh nha. Và với cái sự tấu hợp này, chúng ta có được bảy duyên, bảy mãnh lực duyên. Bảy mãnh lực duyên đó là gì? Câu sanh trưởng, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất lưng, hữu tương tương ưng. Chúng ta lấy hữu tương tương ưng nữa. Bây giờ đến cái cách thứ ba. Cách thứ ba là hữu bất tương ưng. Bây giờ chúng ta lại hạn chế nữa là hữu bất tương ưng. Trong cái biến hành ra nó chia làm hai nhánh. Biến hành của vô dị thục này đã chia làm hai nhánh. Một nhánh là hữu hữu tương tương ưng và hữu bất tương ưng. Hữu hữu tương tương ưng có nghĩa là chúng ta chỉ lấy danh trợ danh. Còn hữu bất tương ưng có nghĩa là danh trợ sắc. Danh trợ sắc. Thì đây trong trường hợp này cũng là dục trưởng hợp với 84 động lực đa nhân, nhưng mà trợ cho sở duyên chỉ là 17 sắc tâm thôi. Chỉ là 17 sắc tâm. Thì nó gặp nhau ở sáu mãnh lực duyên là câu sanh trưởng, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly và câu sanh bất tương ưng. Rõ ràng như vậy. Thì ở đây chúng ta cũng chỉ có 3 câu, nhưng mà ba câu này khác, ba câu yếu tri này khác. Tức là thiện trợ vô ký, nhưng mà vô ký sắc nha. Thiện trợ vô ký sắc, sắc tâm. Bất thiện trợ vô ký sắc tâm. Vô ký danh trợ vô ký sắc, sắc tâm. Chúng ta phải nhớ rõ cái chỗ đó. Chúng ta hiểu chưa? Nói gì? Nói gì sẽ nhiều điều không? Thì khổ cái sự vì sao chắc là trong quá khứ cũng là biết học vi diệu pháp, sao bây giờ nghe vi diệu pháp mới vô nổi hả? Quá dễ đi. Nhưng phải nói chúng ta học vi diệu pháp đó, chúng ta có ba cái yếu tố. Một là chúng ta phải có cái nhân duyên ở quá khứ, chúng ta có cái thường tượng y duyên là một. Cái thứ hai nữa là ngay trong hiện tại chúng ta thuần thục trong cái trí mà xét đoán, cái trí mà xét đoán. Và cái thứ ba nữa, cái yếu tố thứ ba là chúng ta có cái sự quyết tâm. Hễ mà chúng ta có sự quyết tâm học thì chúng ta sẽ học giỏi. Nếu mà không có ba yếu tố đó thì chúng ta chịu thua. Nhiều khi chúng ta có sự quyết tâm thiệt, nhưng mà cái trí hiện tại chúng ta động não không được, cái trí xét đoán hiện tại chúng ta không có bén. Cho nên chúng ta nhìn vào đây, chúng ta học là học, cố gắng học miệt mài, học ngày đêm, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ thấu hiểu nổi khi mà trí của mình không nhạy. Nhưng mà nếu như chúng ta có trí nhạy bén ngay trong hiện tại, chúng ta có sự quyết tâm. Nhưng nếu thiếu cái yếu tố là cái thường cận y duyên ở quá khứ, nghĩa là chúng ta có duyên với ví dụ pháp, thì như vậy làm cho chúng ta phải khó khăn lắm. Chúng ta chỉ nói khó vậy thôi, chứ thiếu cái yếu tố ở trong quá khứ thì ngay trong hiện tại chúng ta lặp lại. Chúng ta đã mất căn bản ở quá khứ thì ngay trong hiện tại chúng ta nhờ có trí tuệ và nhờ có cái sự cố gắng, cho nên chúng ta cũng có thể tái lặp lại. Chúng ta có thể lặp lại. Bây giờ chúng ta cất cái ngôi nhà đã lỡ cất lên rồi, nhưng mà sao nó bị sập hoài. Thì bây giờ chúng ta đã lỡ cất lên như vậy, cũng như chúng ta có trí và có sự tinh tấn rồi, nhưng bây giờ chúng ta xét thấy nhân duyên có thôi, giờ chúng ta chịu khó, chúng ta mua đất ra để mà chúng ta khỏi bê tông ở dưới. Chúng ta chịu khó móc đất ra mấy cái chân cột đó, chúng ta bẫy nó lên, chúng ta khỏi bê tông ở dưới để chúng ta làm cái nền. Nhưng mà cái đó chỉ là cái phương pháp sau thôi, chứ lúc ban đầu là phải làm cái nền tảng từ trong quá khứ nữa. Nhưng mà nếu kiếp hiện tại này mà chúng ta không có làm cái nền móng cho vững chắc về ví dụ pháp, thì đời sau chúng ta tiếp tục trắp trơ trắp trắp như vậy. Cho nên cái đó các vị cũng phải chú ý chút xíu. Rồi bây giờ chúng ta trở lại đi. Bây giờ chúng ta qua cái phần hữu dị thục. Cái phần hữu dị thục này là chúng ta lấy ở cái khía cạnh là tâm quả mà thôi, ở khía cạnh quả mà thôi. Cái phần vô dị thục là chúng ta nói cách tổng quát là 84 tâm ha. Lấy tất cả những gì mà thuộc về động lực đa nhân thì chúng ta lấy. Nhưng mà qua đến hữu dị thục là chúng ta phải giới hạn. Dù cho dục cần tâm thẩm, chúng ta chỉ lấy trong giới hạn là tâm quả siêu thế. Giới hạn trong tâm quả siêu thế, tức là dục trưởng ở trong tâm quả siêu thế, nó mới trở thành hữu dị thục được. Chúng ta chắc lần lần cũng giống như người ta đi sàn gạo, phải không? Trước hết khi mà người ta chà gạo đem về đó, thì người ta sàn sảy lần đầu tiên là để cho nó ra cám trấu. Sau đó người ta phải lựa ra thóc. Lựa thóc bây giờ chỉ còn gạo với tấm mà thôi. Sau đó người ta phải sàn sảy như thế nào để tấm lấy riêng và gạo trơn chúng ta lấy riêng. Thì như vậy trong trường hợp này cũng thế. Khi mà chúng ta học về biến hành vô dị thục hay hữu hỗ tương, hữu bất tương ưng, nghĩa là lúc đó chúng ta chỉ mới có sàn sảy về trấu cám khi mà chúng ta mới vừa xay lúa đem về. Cho đến phần hữu dị thục thì bắt đầu chúng ta lượng thấp bỏ ra, chúng ta chỉ lấy cái phần gạo tấm thôi. Nhưng mà khi chúng ta học về biến hành của hữu dị thục, hữu tương, hữu bất tương ưng là chúng ta bắt đầu lựa thóc, lựa tấm theo tấm, gạo trơn theo gạo trơn. Nói một cách khác là khi mà chúng ta học pháp đó, là hầu như là những cái sự kiện gì ở trong cuộc sống này chúng ta cũng phải biết qua, để khi mà chúng ta nghe cái thí dụ đó, chúng ta có thể biết được. Chúng ta có thể biết được. Biết được do nhờ cái thí dụ. Tôn giả Kumarakattaba, ngài thuyết pháp đặc biệt là thí dụ không? Cái gì cũng thí dụ cả. Thì lúc bây giờ Đức vua Ba Di Xí mới hỏi ngài vậy, tôi có thể nào mà tôn giả thuyết pháp mà không cần thí dụ không? Khỏi cần thí dụ. Thì ngài nói, tâu đệ vương, người trí ở trong đời này nhờ thí dụ mà có thể hiểu được vấn đề, do đó cho nên không thể thí dụ thì không thể hiểu. Thành ra từ xưa đến giờ cái vấn đề mà thí dụ để mà giải thích thì cái điều đó đương nhiên rồi. Học ví dụ pháp như vậy, khi mà chúng ta nói những cái từ ngữ mà nó chuyên môn thì có thể chúng ta nghe chúng ta không thấm được, không nhận biết được, nhưng mà nhờ thí dụ cụ thể những cái gì mà trong đời sống chúng ta có xảy ra, chúng ta dựa vào cái thí dụ đó mà chúng ta có thể hiểu được là tại sao ở đây phải làm vậy như vậy, tại sao chúng ta lấy vậy, cũng giống như là trường hợp đó vậy vậy. Cho nên chúng ta sẽ hiểu được pháp do nhờ thí dụ. Bây giờ cái phần biến hành hữu dị thuật trong dục trưởng tổng hợp, lấy sở hữu dục, lấy dục trưởng làm năng, dục trưởng trong tâm quả siêu thế đó làm năng, trợ cho sở duyên là 20 tâm quả siêu thế, 36 tâm sở phối hợp, 35 tâm sở phối hợp trừ dục, dục đang làm trưởng, và 17 sắc tâm. Bây giờ với cái nhóm chi pháp này thì chúng ta được 6 mảnh lực duyên, 6 mảnh lực duyên nó tấu hợp với nhau ở chi pháp này, đó là câu sanh trưởng, câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly và dị thuộc quả. Đương nhiên dị thuộc quả là chúng ta phải lấy ở đây là bởi vì chúng ta đang lấy hữu dị thuộc. Và trong trường hợp này thì chúng ta yên chí là chúng ta lấy trên phương diện tấu hợp, tấu hợp về câu yếu tri đó, thì chúng ta chỉ lấy có một câu thôi, với hữu dị thuộc mà. Hữu dị thuộc là chúng ta chỉ lấy trên phương diện giống quả mà thôi, do đó hễ là giống quả giống dị thuộc thì chúng ta chỉ lấy có vô ký rồi vô ký. Trong cái phần tấu hợp này chúng ta luôn luôn chúng ta học hai cách nha, chúng ta nhớ luôn luôn học hai cách. Đã đưa ra cái nhóm chi pháp đó rồi thì bây giờ chúng ta tìm duyên tấu hợp, câu yếu tri tấu hợp. Chúng ta nhớ tìm duyên tấu hợp tức là chúng ta lấy từ góc bên này đi qua bên này, mà chúng ta tìm câu yếu tri tấu hợp là chúng ta nhìn ở phía dưới.